Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638. Aki Tomoya cảm giác chính mình nội tâm không có chút nào gợn sóng. Bầu không khí mặc dù có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh Aki Tomoya lực chú ý liền bị sự tình khác hấp dẫn. Còn chưa tới lúc ăn cơm, nhưng là mùi thơm của thức ăn cũng đã phiêu đãng trong nhà. Suzuha cái nha đầu kia nhất định là cố ý. Aki Tomoya thề, chuyện này nếu không phải cố ý hắn trực tiếp gặp trở ngại. Không nói đến hút du yên cơ cường đại công năng, chính là phòng bếp phòng ăn cùng phòng khách vừa đóng cửa. Bất kỳ cái gì khí tức cũng không thể truyền tới. Hơn nữa còn là truyền đến nơi này. Thơm quá, còn bao lâu mới có thể ăn a? Mặc dù đã nếm qua rất nhiều lần Suzuha đồ ăn, cũng nghe được quá rất nhiều lần nàng mùi thơm của thức ăn. Nhưng là lần này Aki Tomoya lại cảm giác được đặc biệt hấp dẫn người. Không được, nhịn không được. Kiên trì một lát đại khái 2 phút đồng hồ trái phải Aki Tomoya nhìn xem còn chưa có xuất hiện. Amon Suzuha không khỏi đứng dậy chuẩn bị hướng phía phòng bếp đi đến. Coi như không thể hiện tại ăn hết những thứ này mỹ vị, cũng nhất định phải nói cho nàng đem cửa sổ đóng kỹ. Đem du yên cơ mở tốt. Một bên lẩm bẩm, Aki Tomoya một bên hướng phía trước đi đến. Rất quen thuộc cảm giác. Ở một bên Shina Masiro ngẹo đầu hít hà trong không khí quanh quẩn hương vị thần sắc hơi nghi. Hoặc một chút, đương nhiên quen tất, chuyện này ngươi cùng ta đều trải qua. Chỉ bất quá biểu hiện hình thức không đồng dạng. Ở một bên Tuma Kazusa sờ lên đầu của nàng khẽ, cười nói, nghiêm chỉnh mà nói. Tuma Kazusa tiếp xúc cùng Shina Masiro tiếp xúc cùng lúc này tình cảnh cũng không giống nhau. Tuma Kazusa là ở trong trí nhớ tiếp xúc đến, mà Shina Masiro tiếp xúc cũng không hoàn toàn. Gia hỏa này, thật sự là ẩn giấu đi rất nhiều chuyện a. Nhìn qua phòng bếp phương hướng, Tuma Kazusa nhịn không được nói ra. Phải biết, lại tương lai trong trí nhớ nàng cũng là thưởng thức qua một cái khác, Amon Suzuha nấu ăn. Mặc dù đã là nhân gian thất truyền đồng dạng mỹ vị, nhưng so sánh ở hiện tại vẫn còn kém một chút, hoặc là nói kém rất nhiều. Đi vào phòng ăn, Aki Tomoya hơi nghi hoặc một chút. Phòng ăn cùng phòng khách ở giữa cửa đang đóng. Dựa theo đạo lý tới nói hương vị hẳn là xuyên không ra được mới đúng. Làm Aki Tomoya tới gần Amon Suzuha đồng thời cũng phát hiện hút du yên cơ cũng trung thành hoàn. Thành lấy hẳn là thuộc về mình công việc. Đang quan sát chỉ chốc lát đằng sau, Aki Tomoya không có quấy rầy lúc này chính ca bài hát, nhưng xin lại vô cùng chăm chú chuyên chú Amon Suzuha rón rén rời khỏi trong phòng bếp. Rất kỳ quái đi, ngồi ở bên cạnh hắn Tuma Kazusa khẽ cười nói, có một chút, loại chuyện này không chỉ là hắn không có nhìn thấy qua. Tại hắn trong trí nhớ một người khác cũng không có gặp qua những chuyện tương tự. Vẻn vẹn lấy chủ nghệ tới nói, mình bây giờ so với trước kia chính mình muốn hạnh phúc nhiều đây. Kỹ tiến vào ở đạo, nghệ có thể thông thần. Tuma Kazusa ngẩng đầu nhìn trần nhà nói ra. Lại một bên Shina Masiro cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Có thể nói một điểm ta có thể nghe hiểu sự tình sao? Một lát sau nhìn xem không đang nói gì đó Tuma Kazusa. Aki Tomoya gãi đầu một cái hỏi, các ngươi đây là tại cô lập ta sao? Dùng một ít ta nghe không hiểu lời nói giao lưu. Quấn xà nhà 3 ngày điển cố ngươi cần phải nghe qua đi. Ngay tại nhìn trời trần nhà Tuma Kazusa nghe thuận miệng nói, quấn xà nhà 3 ngày nói là thời kỳ chiến quốc, một vị gọi Hàn Nga nữ tử đi vào Tề quốc, bởi vì một đường đói khát, cạn lương thực đã vài ngày. Thế là tại Tề quốc trước khi truy thành Tây cửa Nam hát rong cầu ăn. nàng mỹ diệu mà uyển chuyển tiếng ca thật sâu đả động người nghe tiếng lòng, cấp mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. 3 ngày về sau, mọi người còn nghe được tiếng hát của nàng dư âm tại xa nhà ở giữa lượn lờ. Mọi người đều nói Hàn Nga chi bài hát, dư âm còn văng vẳng bên tai. 3 ngày không dứt, cái này theo Aki Tomoya đã rất giật, phía sau còn có càng quá đáng. Nói cái này gọi là Hàn Nga người bởi vì thương tâm ca hát sau, lão ấu sầu bi. Rơi lệ tương đối, 3 ngày không ăn, ân, những vật này Aki Tomoya kỳ thật cũng không biết. Bất quá thông qua thái ất viện trợ vẫn là hiểu được. Đều nói cổ nhân thành thật, ta nhìn luận khoác lác cùng sức tưởng tượng cổ nhân so với hiện tại người cũng kém không có bao nhiêu. Cái gì 8.000 tuổi vì xuân, 8.000 tuổi vì đông lớn Subaki, không biết mấy ngàn dặm cũng côn bằng, nhóm cưỡi gió mà đi. Chỉ là ngữ văn sách giáo khoa bên trong Tiêu Giao Du đoạn tích cũng đã xuất hiện nhiều như vậy khiêu chiến người sức tưởng tượng sự tình. Tại thêm một cái quấn xà nhà 3 ngày tựa hồ cũng không có gì. Bất quá khi Aki Tomoya nghĩ đến nơi này thời điểm đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hiện tại hắn đã không ở trước kia thế giới. Thế giới quan đã sớm bị không ngừng xuất hiện ở trước mặt hắn sự tình các loại cho vặn vẹo đến Java. Nước, trước kia thế giới không có đồ vật thế giới này nói không chừng tồn tại. Hơn nữa, xuyên qua chuyện này đều phát sinh, nói không chừng tại rất lâu trước đó trên thế giới thật tồn tại lấy những vật kia. Cái kia, ý của ngươi là, nhìn qua ở một bên nháy mắt Tuma Kazusa. Aki Tomoya không khỏi cà lăm mà hỏi, là lý, tài năng xuất chúng, là tài nghệ đạt tới cảnh giới nhất định hình dung, mà lý là chỉ có đạt đến loại cảnh giới này đồng thời đứng ở đỉnh người mới có khả năng làm được sự. Tình, nhạc sĩ lý lẽ có quấn xà nhà 3 ngày, bách điểu triều phượng, tà âm các loại, họa sĩ lý lẽ cũng có vẽ rồng điểm mắt, sinh động như thật, đầu bếp lý lẽ. Ta cũng không lớn rõ ràng, hẳn là cùng loại với dư vị vô tận, thơm tung bay ngàn dặm loại hình đồ vật đi. Tuma Kazuha có chút không xác định nói ra, những chuyện này là trong trí nhớ nàng tổng kết ra. Trong tương lai thời điểm, phát sinh ở nàng cùng Mashiro trên thân một ít không khoa học sự tình mượn nhờ khảo cổ cùng một ít ngoại lực viện trợ, nàng tổng kết ra những chuyện này. Bởi vì Suzuha cũng không có thể hiện ra bộ phận này tài năng. Cho nên đối với đầu bếp lý lẽ nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Lúc này ta cần phải phi thường giật mình. Vì cái gì lại trong cảm giác tâm không có chút nào gợn sóng. Nghe Tuma Kazusa không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lời nói. Aki Tomoya gãi đầu một cái nói. Lúc này hắn cảm giác chính mình nội tâm phi thường yên lặng. Không có mảy may kinh ngạc cùng gợn sóng. Đại khái cái này chính là cái gọi là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Con nai hưng tại trái mà không chớp mắt, cảnh giới đi. Cũng không nên xem thường những thứ này a tương đương, híp híp mắt. Tuma Kazuha khẽ cười nói. Đợi chút nữa thời điểm ta cùng Mashiro Chang tại tăng thêm Suzuha cùng một chỗ giống như ngươi thể. Hiện ra. Lý, thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể chấn định như vậy đâu, có thể hay không giống như người khác thể hiện ra, loại này lý đúng không xác định sự tình, nhưng là không biết vì sao, tại đã nhận ra Suzuha trạng thái đằng sau, Tuma Kazusa trong lòng lại hiện ra một cỗ tự tin, nếu như vào lúc này lên tay, như vậy nhất định sẽ bắn ra chính mình hài lòng bài nhạc. Mà Lý cũng biết tùy theo xuất hiện, cho dù đối với kế hoạch của nàng tới nói, Lý tồn tại ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng đối với bản thân nàng tới nói cũng là một kiện đáng giá vui mừng khôn xiết sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.